Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube nhé. Và trong buổi tối hôm nay thì xin mời tất cả mọi người đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên qua tập số 696 nhé. Hôm nay thì Phong đến sớm hơn một chút. Mọi người thấy âm thanh của mic mình có vấn đề gì không ạ? Xin chào Sĩ Nguyễn, chào Mai Hoan, chào Mạnh Toàn Nguyễn, chào Quân Nguyễn, chào Trịnh Đông Thành nhé. Bạn Trịnh Đông Thành chào chuẩn tên mình luôn. Chào David nhé. Chào Nguyễn Trần Quốc Khánh. Chào Toàn Võ. Chào Tiến Anh Phạm. Tích 20 tập từ 690. Thế có nghĩa là hôm nay vào chào thôi đúng không? Chào David nhé. Chào Duy Khánh Võ. Đọc luôn 90 phút. Nếu mà thu âm thì có thể thu được như vậy, nhưng mà nếu mà mình đọc live này thì đọc dài nó rất là khó, vì họng nó cũng sẽ bị đau. Hai tập thì hơi khó nhé David nhé. Đọc sớm kiểu đọc sớm để cố ngủ sớm ấy. Chúng ta vào tập truyện ạ. Và chúc tất cả anh em có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Hôm nay là ngày, nếu mà đi làm bình thường nhà nước thì anh em chắc là ngày đầu khai xuân đúng không? Thì khai xuân thì bắt đầu vất vả một năm mới rồi. Cục chúc anh em thành công nhá. Và một năm mới may mắn. Hôm nay đi khai xuân rồi. Buổi tối thì lại lên sóng với Tiến Phong để nghe giải trí. Chúng ta vào tập truyện ạ. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 696. Trung Ly đại gia đất bụi đầy mặt, hắt hơi một cái, nhổ cát đến nửa ngày trời. Đã đi qua 5.000 dặm biên hoang, sớm đã ở phía sau cấm khu sinh mệnh. Hoàng sa tung bụi, trời đất cô tịch, mơ hồ có ma vật du đãng trong tầm mắt. Trung Ly Viêm đá văng cái đầu lâu ma vật ở trước mặt, đem trọng kiếm đeo lại ở sau lưng, lấy ra tấm địa đồ biên hoang lộn xộn kia, lại nhìn vài cái coi như hiểu được mấy cái vòng tròn ở trên đó tượng trưng cho cái gì. Đường đường Tề Đại Tề Võ An Hầu dùng quân công được phong tước, há lại không hiểu vẽ quân sự dư đồ, huống chi là đã địa hình đồ đơn giản như vậy. Nguyên nhân vì sao lại vẽ thô sơ và mơ hồ như vậy? Chỉ có một đáp án, là Khương Vọng sợ hãi. Hắn sợ Trung Ly đại gia vượt qua hắn, sợ Trung Ly đại gia phá vỡ kỷ lục lịch sử quán tặc. Trung Ly Viêm lạnh lùng hừ một tiếng, lập tức hăng hái tinh thần, cất dư đồ và nạp vật hộp, lại một lần nữa kích động khí huyết hữu hồng lưu, bước chân lớn xông về phía trước. Tấm bia 6.000 dặm biên hoang kia, ra đến đây. Trên giường nằm một người đã không nhìn ra diện mạo vốn có, mà khí lấp đầy khiến hắn sưng phù, không đầu. Một khuôn mặt lồi lõm gồ ghề, cứ như sa mạc, không hiểu sao lại sụp đổ, không hiểu sao lại nhô lên. Môi dưới sưng đỏ như cái bánh bao nhuộm đỏ đường đỏ, môi trên cũng đen hẹp như là dưa muối đặt ở trên bánh bao, khiến hai cây kim dài dùng để tách môi, trông như là đôi đũa, giống như là thò vào muốn gắp thứ gì đó ra ăn. Đây đúng là tưởng tượng kinh tởm mà. Nha chủ Thương Vũ Tuần Thú sắc mặt phức tạp, dùng trừ ma châm ở trong tay tách môi của người bị thương nặng, quan sát hàm răng đã nửa đỏ nửa đen kia. Ý thức người bị thương đã sớm mơ hồ, cứng đờ nằm đó bất động. Bộ răng này vốn nên sớm mục nát để thể hiện sự kiên cường ngoài dự đoán, vẫn chặt chẽ khít vào nhau, thỉnh thoảng từ kẽ răng ép ra dư âm. Lắng nghe kỹ thì âm thanh đó đang kêu 6.000 dặm, 6.000 dặm, 6.000 dặm. Nha chủ, khi ngài kéo hắn về, hắn đã đạt được 6.000 dặm chưa? Một tên phi nha bên cạnh hỏi. Thiếu 900 dặm điện. Hồ Diên Kính Huyền nói. Ta còn tưởng hắn rất dũng mãnh, lại thiếu xa đến vậy ư? Phi nha tặc lưỡi một cái. Biên hoang gần đây nguy hiểm hơn nhiều, với thực lực của hắn ta, ở trong tình huống bình thường chỉ nên thiếu 100 dặm là cùng. Hồ Diên Huyền Kính nói. Nhưng mà con dốc 100 dặm này là cũng đủ cho hắn luyện tập đấy. Nói xong lấy trừ ma châm xuống, vứt sang một bên với vẻ chán ghét, vừa cười găng tay vừa nói. Được rồi, gửi thư cho Hiến Cốc đi. Lần này Trung Ly Triệu Giáp ít nhiều cũng phải bỏ ra cái gì đó. Ta đây đâu phải là làm từ thiện chứ. Khương sư đệ, bao giờ thì đi hỏa thủy? Khương Đông Gia vừa mới bàn xong đại kế với Bạch Trường Quỹ, Trúc Duy Ngã đã tìm tới. Những ngày này y đợi trong lầu sắp mốc cả rồi. Khương Vọng nhìn y nói: vết thương của huynh sao chẳng thấy khá hơn chút nào? Hình như là còn nặng hơn một chút nhỉ? Chuyện nhỏ thôi. Trúc Duy Ngã chẳng hề để tâm. Rảnh rỗi cũng đã rảnh rỗi, cùng đấu chiêu, so chiêu vài miếng rồi thôi. Sư huynh nghĩ thế nào vậy? Thần Lâm làm sao mà đánh động chân cho được? Huynh rỗ mãng quá rồi. Ta Thần Lâm, y động chân, ta tứ chi lành lặn, y trên tàn dưới quyết coi như là công bằng rồi. Huynh tính như vậy sao? Khương Vọng bất đắc dĩ. Sư huynh về sau đừng tính nữa, cho huynh quyền sổ, huynh cũng chẳng đọc nổi mấy đâu. Đột nhiên hắn đổi giọng, đồng thời ra dấu mắt với Trúc Duy Ngã. Đấu chiêu là người như thế nào chứ? Hậu duệ của đại sở vệ quốc công, thiên kiêu đệ nhất Nam Vực, người đương thế tuyệt đỉnh nắm giữ đệ nhất sát phạt. Thuật chân chính, đấu chiến kim thần, bị ngạn kim kiều quỷ, đáng sợ biết bao. Huynh đánh với y, huynh không muốn sống nữa sao? Trúc Duy Ngã xưa này tự cao, cả đời không chịu thua ai, nhưng mà hiện giờ ăn nhờ ở đậu sư đệ, chỉ đành phối hợp theo. Cái đó, trước khi giao thủ, ta không biết y lại là cao thủ mạnh đến vậy. Ta quả thực là võ đoán rồi, cần phải kiềm điểm bản thân. Bây giờ biết cũng chưa muộn. Đấu chiêu mạnh như vậy, ngay cả ta cũng là phải nhường y ba phần. Về sau không thể liều mạng với y như thế nữa. Giữ gìn sức khỏe đã trọng. Khương Vọng nói, giọng nói trầm trọng. Vốn dĩ sau khi giết Trang Cao Tiện, vết thương của huynh vẫn chưa lành. Phen này lại dậu đổ bìm đeo. Chúng ta biết đi họa thủy thế nào đây? Trúc Duy Ngã vừa định nói chút thương tích này không tính là gì, đừng lại nhải gì nữa. Khương Vọng lại nói, nhưng mà không sao, y đạo chân nhân thượng quan ngạc khoa của Nhân Tâm Quán sắp tới rồi, do đấu chiêu chuyên môn mời. Y đạo chân nhân này y giả nhân tâm, đấu chiêu lại vốn chẳng keo kiệt, lúc đó nhân tiện để thượng quan chân nhân chữa trị cho huynh luôn. Trúc Duy Ngã ngạc nhiên một lúc. Như vậy có được không? Có gì mà không được chứ? Khương Vọng nói, huynh cứ qua sở quốc mà hỏi thăm xem, ai mà không biết đấu chiêu trọng nghĩa trọng tình cơ chứ. Hắn là kẻ nổi tiếng nhân hậu, há lại keo kiệt với huynh chuyện này chứ. Trúc Duy Ngã không kịp nghĩ ra đáp lời. Chúng ta khi nào đến họa thủy? Người cứ nói mai rồi lại mai, ta cũng không biết đến khi nào nữa. Khương Vọng khoát tay, thì cứ chữa lành vết thương đã. Vừa lúc đó, đấu chiêu sau cửa bước ra, tựa như đang tình cờ đi ngang qua vậy, giọng nói rất thản nhiên. Ta vừa đến, nghe các người nhắc tới họa thủy à? Vừa hay ta cũng không có chuyện gì, cùng đi luôn nhé. Đêm buông xuống. Trong thư phòng tầng 12, Khương Vọng đang dùng tinh quang viết thư. Trời thu tháng 8 mát mẻ, cố nhân an khang chứ. Thanh tiêu khó gần, đại nhân hoàn vũ mấy chục. Hồng trần chẳng ràng buộc, tiểu tử gần đây tuần du. Ta chẳng phải là kẻ tiêu dao, mà cầu chân tiêu dao. Ta cũng vì nhân quả vấn vương, lại đến xem xét nhân quả. Mỗi lần sao sáng trăng trong, thường nhớ đến tiểu phiền bà, quan diễn tiền bối. Kiếp này được gặp tôn trường, Khương Vọng may mắn biết bao. Đường tu hành còn xa, kẻ trẻ người non dạ lại thường lạc lối. Đêm dài vô biên, trên trời có ngọc hoàng. Mỗi lần ngẩng đầu, nghĩ tới nhớ tới, cảm hoài ở trong lòng. Viết xong bức thư liên lạc tình cảm như vậy, với 10 phần chân tình thực cảm, gửi gắm vào từng chữ, lại căn cứ theo tập văn của Thanh Tử Đại Phu Diệp Hận Thủy, nhắc đi nhắc lại, sửa chữa mài giũa. Những năm qua, Khương chân nhân đã viết không ít thư, khổ học không ít. Bài văn viết ra sau khi tốn công sức, tuy chắc chắn là không sánh được Diệp Hận Thủy, học không được 10 phần phong cách văn Long Cung Uyển, nhưng mà ít nhất thì cũng là trình độ Thanh Hà Phổ. Tệ lắm thì cũng đạt tới mức Phượng Khê Đình chứ. Có lẽ do trước đó Lục Xưng Hà áp sát Tinh Nguyệt Nguyên, lá thư hồi âm của quan diễn tiền bối lần này đến rất nhanh. Ánh dao rơi xuống một trang giấy. Trên trang giấy chỉ có 3 chữ. Chuyện gì vậy? Khương Vọng bèn kể lại chuyện Lục Xưng Hà thách đấu, nhấn mạnh việc Lục Xưng Hà nói mệnh cách của họ đã bị Thất Sát Tinh quấn vào nhau. Đến khi chân nhân cực hạn, không giết lẫn nhau thì không thể tiến lên, hỏi xem sự quấn quýt của mệnh cách này là sao. hắn không hề sợ hãi việc trong tương lai nào đó quyết đấu sinh tử với Lục Dương Hà, nhưng mà cũng không muốn kế thừa thứ gì của Nam Đấu Điện, càng không muốn có sự quấn quýt không rõ ràng trong mệnh cách. Kẻ cuối cùng ảnh hưởng đến mệnh cách vẫn là Trang Thừa Càn, đó tuyệt đối không phải là ký ức thú vị gì. Khoảng một tuần trà sau, thư của Quan Diễn tiền bối truyền về. Nam đấu chủ sinh mà thất sát tuyệt mệnh, mệnh cách thất sát đời đời truyền đại, chưa từng nghe nói có kẻ kia chết thì kẻ này sống. Nhưng ta đã đến thất sát tinh vực một chuyến, phát hiện mệnh cách của ngươi và Lục Dương Hà quả thực có quấn quýt, hẳn là ý chí độc nhất vô nhị của thất sát chân nhân đời này, nguyện tự ngăn cản đạo lộ để đợi ngươi. Theo đuổi sát lực vô song, kẻ này phong mang cực nhanh, gần với thiên đạo, đoạn tuyệt thất tình, trong chân nhân đương thế e là ít có đối thủ. Muốn giải khai sự quấn quýt mệnh cách thất sát này cũng không quá khó, chỉ là cần một ít thời gian, cần hiểu thêm về thất sát, về Lục Dương Hà, ngắn thì 1-2 tháng, dài thì 3-5 tháng. Nhưng mà tiểu phiền bà của ngươi có một đề nghị, ngươi có muốn nghe không? Khương Vọng lập tức hồi thư. Bà sao để hại ta chứ? Mau nói đi, ta nghe theo kế hoạch. Lần này đổi thành lời của tiểu phiền bà. Thư đáp rằng, trước tiên đừng giải khai, đợi ngươi đạt tới động chân cực hạn rồi tính tiếp. Nếu lúc đó ngươi không nắm chắc giết chết hắn, thì để Quan Diễn tiền bối của ngươi giúp giải khai, ngươi tu đạo của ngươi, để hắn ăn phần đi. Nếu lúc đó ngươi có nắm chắc giết chết hắn, thì giết người quán, đoạt chân nguyên quán, được sát lực quán, hắn muốn mượn ngươi cầu đạo. Tổng phải hoàn trả ngươi cả vốn lẫn đãi một chút chứ. Đây đúng là điều phiền bà mà. Chuyện chiếm tiện nghi cả hai đầu như vậy, Khương Vọng tất nhiên là gật đầu đồng ý ngay. Lại viết thư rất nhiều lời hay ý đẹp, hỏi thăm tiểu phiền bà sớm ăn trưa, ăn tối, rồi mới thu bút với tâm trạng thỏa mãn. Nghĩ một lúc, lấy một tờ giấy lại viết một phong thư nữa, để trên bàn thư, dùng giấy chặn đè lên, khẽ đẩy cửa sổ, ánh sao tràn đầy thân thể, hắn nhảy ra khỏi cửa sổ, bước vào tinh quang, lóe lên một cái, đã không thấy bóng dáng nữa. Ngày hôm sau mọi người tìm đến thư phòng, chỉ thấy một tờ giấy đề nhắn như vậy, chữ viết: có một người bạn sắp đến sinh nhật, đi chúc mừng, mọi người tự chăm sóc tốt cho bản thân, giữ Bạch Ngọc Kinh, đợi ta trở về, cùng đi họa thủy, lập công cho nhân tộc, trừ họa cho thế gian này. Nhân tộc hùng cứ hiện thế, trấn áp chư thiên vạn giới. Trong 6 đại tuyệt địa hiện thế, yêu tộc, ma tộc, hải tộc, tu la, tính là ngoại hoạn. Họa thủy và vẫn tiên lâm đều là mối lo tiềm ẩn để lại trong quá trình phát triển hiện thế. Chinh chiến thám hiểm trong 6 đại tuyệt địa, bản thân chính là đang cống hiến cho nhân tộc. Khương Vọng hái đầu lông chân ma trở về, hoàn toàn có thể tự khoe công với thiên hạ. Mà thâm nhập họa thủy, chém giết ác quan, hành vi này gần như là rửa sạch ô uế cho hiện thế. Tất nhiên cũng xứng với 2 chữ lập công. Chỉ là... hắn có bạn nào sinh nhật vậy? Mặt mũi lớn vậy, bỏ rơi chúng ta sao? Đấu Chiêu hỏi. Bạch Cọc Hà giơ tay lên, biểu thị mình cũng không biết. Trúc Duy Ngã biết rõ với vết thương này chưa lành, Khương Vọng tất không thể lên đường, cũng không nói lời vô ích, quay người đi xuống lầu. Đấu Chiêu cũng không vội đi hỏa thủy. Dù sao, chân nhân đến chữa thương cho y vẫn còn đang trên đường. Nhưng mà nghĩ đến việc Khương Vọng không coi chuyện đồng hành cùng y đi họa thủy, lập công là chuyện ưu tiên hàng đầu, giữa chừng còn chạy đi chúc sinh nhật ai đó, rất là bực bội. Tiểu nhi bối, quá là kiêu ngạo. Bực bội một hồi lại nói, có phải Chi Kỳ Quán không? Gọi Trừ Yêu tới. Người biết là ai không? Trừ Yêu câu mày của mình. Đấu Chiêu mỉm môi, người tình của sư phụ ngươi mà ngươi cũng không biết sao? Ngươi làm đồ đệ kiểu gì vậy? Trừ Yêu mêu máu, ta không biết các ngươi đang nói về ai. Bạch Trần Quỷ khẽ ho một tiếng. Trừ Yêu nói, ta chẳng biết gì hết. Chẳng cần quan tâm Trúc Duy Ngã, Đấu Chiêu họ nghĩ gì. Khương Vọng áo xanh phất phơ, xài bước dưới trăng mà đi. Hắn đâu có ngốc chứ. Vết thương của Trúc Du Hinh vẫn chưa lành hẳn, Đấu Chiêu lại là người tàn tật. Mà giờ, dẫn 2 tên tàn phế này đi họa thủy, chẳng phải lúc nào Khương Mộ cũng phải chăm lo sao? Phiền toái. Chỉ bằng đợi Thượng Quang chân nhân của Nhân Tâm Quán chữa lành cho họ rồi hay. giai đoạn này cũng chẳng có việc gì lớn không thể rời thân, tất nhiên sinh thần của Thanh Vũ mới là quan trọng. Tháng 8 không còn chuyện gì, gặp Thanh Vũ trên mây xanh. Lần này hắn đã bàn bạc với mưu sĩ Bạch Ngọc Hà của mình, chuẩn bị rất nhiều lễ vật, nhất định phải làm cho Thanh Vũ vui vẻ toại nguyện. 17 tháng 8, sinh nhật của Diệp Thanh Vũ. 12 tháng 10, sinh nhật Khương An An. Cứ thế ở lại Vân Quốc vui vẻ 2 tháng, há chẳng phải thoải mái sao? Cuộc sống và tu hành, song hành, sau đó đi họa thủy cũng chưa muộn. Cái gì? Thanh Vũ đi tu hành với ở ngoại giới rồi sao? Vừa bước vào Lăng Tiêu bí địa, đã nhận được tin tức như vậy, Khương Vọng hơi sửng sốt. Cứ cảm thấy cái tên Diệp Thanh Vũ này với tu hành ngoại giới là không hợp nhau lắm. Đệ tử tên Tạ Thụy Hiên với gương mặt rất vuông lòi lắng nói: các chủ đã dẫn nàng đi rồi. Đi bao lâu? Chắc phải nửa tháng rồi đấy. Khi nào vậy? Không biết. Khương Vọng im lặng một lúc. Vậy còn An An? An An sư muội cũng đi, Tạ Thụy Hiên đáp. Thanh Vũ chăm chỉ tu hành, Khương Vọng cũng hiểu. Dù sao trước kia Thanh Vũ cũng có nhiều vấn đề trong tu hành, thường xuyên gửi lời hỏi han, có thể thấy là người ham tu hành. An An thì sao? Làm huynh trưởng hắn không nhịn được mà hỏi. Nó tự nguyện sao? Tạ Thụy Hiên nói. Chắc là vậy đấy. Chắc sao? Tạ Thụy Hiên nhanh nhỏ. Lúc xuất phát các quán chủ nói bên kia có đồ ăn ngon, nên nàng tự thu dọn hành lý. Tâm trạng Khương Vọng khá là vi diệu. Gọi Sửu trưởng lão của các ngươi ra đây. Tạ Thụy Hiên mếu máo. Đại ca, ta chính là người xấu nhất tông chúng ta rồi. Khương Vọng rất hiểu tại sao A Sửu lại trốn tránh. Cũng giống như khi Thanh Vũ không có ở đây, hắn cũng không dám gặp riêng Diệp Long Tiêu, bởi hắn đã tố cáo tội trạng của Diệp các chủ trước mặt của Thanh Vũ. A Kiều đối với hắn cũng là như vậy, cũng không tiện thực sự lôi A Kiều ra. Đối với chồng đứng trong Lăng Tiêu bí địa quen thuộc, Khương Vọng không nhịn được than thở. Sao từng người một không phải đi vân du thì lại đi tu hành chứ? Hắn khó khăn lắm mới trở thành chân nhân, lại báo được đại thù, có thể thỉnh thoảng dừng chân ở bên bạn bè thân thích, vậy mà họ lại lần lượt trở nên bận rộn. Lấy từ trong lòng ra một hộp chữ vật tinh xảo màu lam thiên thanh, đưa cho Tạ Thụy Hiên. Bên trong là quà sinh nhật ta tặng Thanh Vũ, tổng cộng là 20 món, tượng trưng cho 22 năm qua của nàng. Nếu nàng trở về trước sinh nhật thì ngươi đợi đến đúng ngày sinh nhật mới đưa, còn nếu sau sinh nhật thì vừa về là đưa luôn, hiểu chưa? Gương mặt vuông như là búa rèn sắt của Tạ Thụy Hiên gật mạnh đầu xuống, dùng lực đạo này thể hiện sự tôn kính với Khương đại ca. Huynh trưởng của Khương An An cũng là thân huynh khác cha khác mẹ quán mà. Khương Vọng lại lấy ra một hộp chữ vật khác, chiếc này màu hồng phấn, bên trong đây là quà sinh nhật ta chuẩn bị cho An An, cũng giống như là Thanh Vũ, hiểu chứ? Tạ Thụy Hiên vỗ vỗ ngực. Đại ca, việc của ngài yên tâm đi. Khương Vọng suy nghĩ một chút, để lấy ra một bức họa đưa qua. Món quà này tặng cho Diệp các chủ. Bác Vọng Hầu tự nguyện tài trợ bức danh họa này, hình như là tác phẩm của một đại họa gia nước Dương. Tên là gì tên ta không nhớ. Dù sao thì cũng rất nổi tiếng. Ta đặc biệt gửi tặng lão nhân gia người thường lắm. Ta vốn rất tôn trọng, kính phục và bội phục Diệp các chủ. Nhớ chuyện nguyên lời nhé. Ta tự hiên nói. Cả nhất định nguyên văn, không sót một chữ. Khương Vọng nhìn thằng nhóc này một cái, lại nhìn đám kiến trúc tinh mỹ ở trong Lăng Tiêu bí địa. Không biết sao, đột nhiên nghĩ đến chuyện này, rất nhiều chuyện. Diệp Thanh Vũ là người con gái có gia thế như vậy, có của cải như vậy, là tiên tử ở trên mây, là tồn tại mà chàng trước kia chưa có thể mơ tới, chứ không với tới được. Nàng cũng là một thiên kiêu nhân vật, lại có phụ mẫu phi phạm, lẽ ra nàng nên ở cùng với cha du ngoạn chư thiên, trải nghiệm con đường tu hành và mạo hiểm của riêng mình. Cũng như những tên đệ tử thế gia, danh môn chi hậu khác, nàng cũng nên có nhiều câu chuyện hơn, nên có nhiều điều đặc sắc hơn. Nhưng mà ngần ấy năm, mỗi lần hắn đến Vân Quốc, nàng đều ở đó. Hắn đem Khương An An gửi gắm nơi này, sau đó một mình lên đường, mấy năm nay số lần ghé thăm chỉ đếm trên đầu ngón tay. Trong lúc hắn một mình đối mặt với phong ba bão táp của thế gian, nơi đây là nơi duy nhất khiến hắn an tâm. Nhưng sự an tâm đó là đến từ đâu? Là bởi vì Diệp Thanh Vũ vẫn luôn canh giữ linh tiêu bí địa, gần như đã không bước chân ra ngoài. Nàng đã đáp ứng hắn sẽ bảo vệ Khương An An, chăm sóc Khương An. Khương An An mấy năm nay vẫn luôn giữ lời hứa, mà Diệp Lăng Tiêu ban đầu chỉ là muốn bảo vệ nữ nhi của mình. Người bọn họ cần phải đề phòng bất cứ lúc nào là Trang Cao Tiện, kẻ có thể điều động tài nguyên của cả một quốc gia, bất cứ chuyện gì cũng dám làm. Thanh Vũ nên ra ngoài dạo chơi, ngắm nhìn phong cảnh khác lạ của chư thiên vạn giới. Khương Vọng nghĩ tới nghĩ lui, xoay người rời đi. Tạ Thụy Hiên ở phía sau nói, ca, không ngồi thêm một lát à? Đợi các nàng về rồi nói sau. Thanh Hồng đã xuyên qua tầng mây trắng. Khương Chân Nhân đang ở Trang Quốc uống rượu cùng Đỗ Giã Hồ. Đỗ Giã Hồ, kẻ từng nghiện rượu như mạng, đã cai được rượu vài năm. Giờ đây sau khi giết chết Trang Cao Tiện, cho dù ngồi chung bàn với Khương Vọng cũng chỉ nhấp môi vài chén nhỏ. Thật khó có thể tưởng tượng, hắn ta chính là Đỗ Giã Hồ, kẻ giấu đầy vỏ rượu dưới gầm giường, đầu tháng nào cũng là nướng sạch tiền tiêu vặt vào rượu chè. Cùng uống rượu còn có Lê Kiếm Thu và Tống Thanh Ước. Tống Thanh Ước còn dẫn theo muội muội Tống Thanh Trì. Tiểu cô nương an tĩnh ngồi đó ăn uống. Ngoại trừ lúc mới vào lễ phép chào hỏi mọi người, thời gian còn lại đều im lặng không nói. Ngay cả tư thế ngồi cũng là đoan trang, tỏ vẻ rất khuê tú. Nghĩ đến lúc trước nàng ta còn bỏ tiền ra sao chép bài tập của Khương An An, còn dọa sẽ đánh Khương Mỗ Nhân. Tiểu ma nữ quậy phá ngày nào, bây giờ đã hiểu chuyện hơn rất nhiều rồi. Trẻ con hiểu chuyện, thường là những đứa trẻ không vui vẻ. Cho nên nhiều năm qua, Khương Vọng luôn cố gắng bảo vệ sự ngây thơ của Khương An An. Thà rằng nàng ấy tùy hứng một chút, Tiểu An An đã sớm hiểu chuyện. Sau khi phụ thân bệnh nặng qua đời, sau khi mẫu thân tái giá, ngôi nhà mà Khương Vọng dày công sắp xếp cho nàng đã bị hủy hoại ở trong trận tai họa năm đó. Cũng chỉ sau khi Vân Quốc ổn định được một thời gian dài, nàng mới bắt đầu hoạt bát trở lại. Linh Miêu Các cho nàng cảm giác như ở nhà, còn phong ba bão táp của thế giới này chưa từng chạm đến nàng. Còn Tống Thanh Chỉ thì sao? Tống Hoành Giang một đêm bỏ mạng, Tống Thanh Ước vội vàng là kế thừa ngôi vị thủy quân, dưới sự chèn ép của Trang Cao Tiện phải chật vật chống đỡ, hiển nhiên là không có bao nhiêu tinh được chăm sóc muội muội. Sự ngột ngạt mà Thanh Giang thủy tộc phải gánh chịu, con cháu của Tống Hoành Giang là những người cảm nhận rõ nhất. Khương Vọng nhìn nàng, Thanh Chỉ, muội nhớ An An chứ? Hai đứa trước kia là bạn tốt mà. Mắt Tống Thanh Chỉ sáng lên, ra sức gật đầu. Lúc còn ở trường, hai người quả thực là rất thân thiết, là hai học sinh khiến cho tiên sinh dạy học đau đầu nhất. Tống Thanh Chỉ thân là tiểu công chúa Tùy Phủ, tiền tài châu báu đều vô số kể, thường xuyên tặng quà cho Khương An An. Lúc trước hai tiểu cô nương chia tay ở ngoại thành, Tống Thanh Chỉ còn tặng An An một kiện pháp khí hộ thân. Khương Vọng cười nói, vậy chờ An An trở về, ta sẽ dẫn nó đến tìm muội, hoặc là ta sẽ đến đón muội đến Vân Quốc để hai đứa gặp lại bạn cũ. Lê Kiếm Thu nghe vậy liền cười. Đỗ Giã Hổ oán trách nói, cũng không nói dẫn nó đến thăm ta, nó đi đâu rồi? Khương Vọng thở dài nói, nó cùng với Diệp Các Chủ đi tu hành ở thiên ngoại, ta cũng không rõ là ở giới nào. Tống Thanh Ước cũng là người có muội muội, nghe vậy không khỏi nói, An An đã bắt đầu tu hành sớm như vậy sao? Thủy tộc trời sinh đã có đạo mạch, nhưng mà thường phải đợi đến khi tâm trí trưởng thành mới chính thức bắt đầu tu hành, nếu không dễ rất dễ xuất hiện tình huống không thể khống chế được lực lượng, ngược lại lại bị lực lượng khống chế. Bao nhiêu yêu tộc, thủy tộc mất khống chế trở thành là ác thú, điều đó đều có bài học xương máu của lịch sử. Nhân tộc càng không cần phải nói, trước khi nuốt khai mạch đan đều phải cùng củng cố nền tảng là bồi dưỡng thân thể. Từ du mạch đến chu thiên vốn dĩ chính là quá trình thiết lập nhận thức ban đầu về thế giới, không phải là càng sớm càng tốt. Đừng nhắc nữa, Khương Vọng nói. Diệp Chân Nhân đã sớm nói giúp nó củng cố nền tảng khi nó không thể tận hưởng tuổi thơ. Tống Thanh Ước nói, nhưng mà cũng không cần phải chạy đến thiên ngoại tu hành ngay bây giờ chứ. Khương Vọng ra vẻ phiền não, muội muội ta cái gì cũng tốt, chỉ có một điểm đã khiến ta đau đầu, nó quá ham học. Mỗi ngày không phải đọc sách luyện chữ thì là ngồi thiền học đạo. Giấy bút viết chữ là cả chồng đấy. Ta ngày nào cũng nói gọi nó ra ngoài chơi đùa. Trẻ con thì học hành cái gì? Nó không có nghe, nó cứ muốn học cơ. Lần này đi ngoại, thiên ngoại, ta đoán Diệp Chân Nhân cũng là bị nó cuốn lấy, không còn cách nào khác đâu. Tống Thanh Ước lặng lẽ liếc liếc muội muội mình một cái. Tống Thanh Chỉ bị nhìn đến mức khó hiểu, đưa tay sờ sờ mặt, cũng không có dính cơm. Lúc này nàng ta còn chưa biết mình sắp phải đối mặt với điều gì. Hôm nay những người ngồi xuống uống rượu cùng nhau cũng không phải là chỉ để ôn chuyện rượu quá ba, cũng không phải là chỉ để ôn chuyện rượu quá ba tuần. Lê Kiếm Thù nói, chuyện khai mạch đan mà chúng ta nói lần trước, Khương Sư Đệ đã đưa ra rất nhiều ý kiến. Khoảng thời gian này chúng ta đã nhiều lần thảo luận, đã có kết quả bước đầu. Ngươi hiện giờ là đương thế chân nhân, tầm mắt vượt xa chúng ta, giúp chúng ta xem xét lại một lần cho chút ý kiến nhé. Sự ra đời của khai mạch đan là nền tảng để nhân tộc có thể lật đổ thiên đình yêu tộc. Từ xưa tới nay, huyết mạch càng cường đại, con cháu càng khó khăn. Nhân tộc rất khó có thể được coi là chủng tộc huyết mạch cường đại. Ở trong thời đại viễn cổ, trong số chư thiên vạn tộc, thậm chí còn là những chủng tộc tương đối yếu thế, nhưng mà cũng bởi vậy mà dễ dàng sinh sôi nảy nở. Mà khai mạch đan trực tiếp bổ sung phần thiếu hụt bẩm sinh, nhược điểm từ đó trở thành ưu thế. Từ một mạch một viên đến một mạch nhiều viên, cùng một loại yêu mạch, số lượng khai mạch đan tạo ra càng ngày càng nhiều, phẩm chất càng ngày càng tốt. Cho đến ngày nay, một yêu tộc có thể tạo ra một lượng lớn yêu thú, sản lượng khai mạch đan tăng lên đáng kể. Nghiên cứu của nhân tộc về khai mạch đan chưa bao giờ dừng lại, đã có rất nhiều lần thay đổi về bản chất, nhưng mà màu máu nguyên thủy của nó chưa bao giờ bị xóa bỏ. Người của bá quốc không nhìn thấy màu máu này, người của đại quốc cũng an nhàn sung sướng, bởi vì cái giá của khai mạch đan đều do tiểu quốc gánh chịu. Mà những người ngồi đây đều xuất thân từ tiểu quốc. Những người ngồi đây hôm nay đều là những người đã nhìn thấy màu máu tàn khốc của khai mạch đan. Lê Kiếm Thù từng là mất đi tất cả ở Thụ Bút Phong, tự xưng là chó nhà có tạc. Khương Vọng ở Ngọc Hành Phong đã đánh tan Tam Quan, suýt chút nữa là sụp đổ tín ngưỡng. Đỗ Dã Hổ mấy năm nay trấn thủ thành Cửu Giang, bản thân chính là đang trấn áp thú triều lớn nhất trong địa phận Trang Quốc. Tống Thành Ước càng không cần phải nói, rất nhiều người coi thủy tộc là nguyên liệu để luyện chế khai mạch đan. Nhưng mặt khác, Khương Vọng, Đỗ Dã Hổ, Lê Kiếm Thu đều không phải là người trời sinh có đạo mạch. Khương Vọng và Lê Kiếm Thu đều nuốt khai mạch đan. Đỗ Dã Hổ là người của cổ binh gia, dùng khí huyết trùng mạch, cựu tử nhất sinh mới được thành tựu như ngày hôm nay. Giờ đây Khương Vọng là đương thế chân nhân. Đỗ Dã Hổ và Lê Kiếm Thu cũng được đều nắm giữ chức vị cao trong triều. Bọn họ đều rất rõ ý nghĩa lớn của khai mạch đan đối với nhân tộc. Hiểu rõ chuyện này không hề đơn giản phân định đúng sai. Bọn họ cũng tuyệt đối không thể ứng phó một cách thô bạo, cho dù là xuất phát từ thiện tâm lương thiện nào đi chăng nữa. Kẻ có thiện tâm mà lại làm chuyện ác cũng đâu phải là chuyện hiếm. Đối với Trang Quốc ngày nay, đạo tông vẫn là thuộc mà không thống, giao cho tự trị. Hội trưởng Nguyên Lão Hội Trương Nhậm, tướng quốc Lê Kiếm Thu, đại tướng quân Đỗ Dã Hổ, giám quốc sứ Phó Bảo Tùng, thành giang thủy quân kiêm tổng đốc thủy sư Trang Quốc Tống Thành Ước, năm người này cùng nhau nghị sự trị quốc. Trong số đó ba người đang ngồi đây, bọn họ cơ bản có thể quyết định hướng đi của quốc gia này. Điều này cũng có nghĩa là những người trẻ tuổi bọn họ có thể bắt đầu thử tiếp cận lý tưởng, không thể nói là lý tưởng, tạm thời chỉ có thể nói là một hy vọng tốt đẹp. Bọn họ hy vọng quốc gia này trở nên tốt đẹp hơn, hy vọng bá tánh sống tốt hơn, hy vọng những đau khổ mà bọn họ từng trải qua, thế hệ sau sẽ không phải trải qua nữa, hy vọng sai lầm của lịch sử sẽ không lặp lại, hy vọng bi kịch năm xưa sẽ không tái diễn. Không chỉ là những người đã yên nghỉ ở Phong Lâm Thành vực, cũng không chỉ là sự hy sinh của biết bao thế hệ ở Tam Sơn Thành, nhưng mà như Khương Vọng đã từng nói khi đối mặt với Bình Đẳng Quốc. Trước khi ta thực sự hiểu được một số đạo lý, thực sự nhìn thấu thế giới này, thực sự suy thấu ý, suy nghĩ thấu đáo, tìm ra câu trả lời, ta không muốn làm điều gì liều lĩnh, dùng cái sự ngu xuẩn của mình để làm tổn thương thế giới này. Những người trẻ tuổi bọn họ không dám nói mình hiểu thế giới này, không dám nói những gì mình nghĩ chính là chân lý tuyệt đối. Bọn họ chỉ dám cẩn thận từng ly từng tí thử nghiệm, thăm dò. Kể từ sau khi lật đổ Trang Cao Tiện, bọn họ nắm quyền đã được nửa năm, vẫn chưa có bất kỳ thay đổi nào về quốc sách. Cuộc sống của bá tánh vẫn như cũ, việc sửa đổi quốc sách trong một khoảng thời gian dài chỉ là tưởng tượng và thảo luận. Lần này Khương Vọng đến Trang Quốc cũng là muốn xem kết quả thảo luận của bọn họ, nhưng cũng không vội. Ta chỉ đưa ra một số ý kiến, người thực sự đối mặt với quốc gia này vẫn là các ngươi. Gánh nặng trên vai các ngươi là 3.000 dặm sơn hà, là mấy chục triệu bá tánh, là một nhân tộc và thủy tộc sống sờ sờ. Cho nên nhất cử nhất động đều phải thận trọng. Khương Vọng nói, trước khi nghe được kết quả thảo luận của các ngươi, ta muốn hỏi các ngươi mấy vấn đề. Lê Kiếm Thù cùng Đỗ Giã Hồ, Tống Thanh Ước liếc nhìn nhau, sau đó nói, ngươi hỏi đi. Khương Vọng nghiêm túc hỏi, các ngươi đã bao giờ nghĩ đến kết quả xấu nhất chưa? Kết quả này liệu có được bá tánh quốc gia này chấp nhận hay không? Nếu như hệ thống khai mạch đan của Trang Quốc sụp đổ, Trang Quốc bước vào vòng luẩn quẩn suy vong, các ngươi sẽ định làm thế nào? Có phương án dự phòng nào chứ? Đối với của cải mà bọn họ dự định lần này, cái gọi là kết quả. Đối với cuộc cải cách mà bọn họ dự định lần này, cái gọi là kết quả xấu nhất, Khương Vọng đã nói ra, chính là hệ thống khai mạch đan của Trang Quốc sụp đổ, Trang Quốc bước vào vòng luẩn quẩn suy vong. Lê Kiếm Thù không nói gì, chỉ dùng ngón tay chấm rượu viết lên một bản chữ. Vinh. Lý tưởng từ nhỏ của Đỗ Giã Hổ là bảo vệ cương thổ, an định bá tánh. Sau này chỉ còn là an định bá tánh. Đối với triều đình Trang Quốc không có nửa điểm lưu luyến. Lý tưởng của Lê Kiếm Thù là làm ngọn đuốc của quốc gia này. Trong thời khắc đen tối nhất cũng phải thắp sáng ngọn đèn cho bá tánh Trang Quốc. Từ đầu đến cuối, bọn họ chỉ hy vọng quốc gia an ổn, bá tánh ấm no. Đối với quyền thế đều không có tham lam. Chỉ cần bá tánh Trang Quốc được sống trong cuộc sống như ý muốn, bọn họ không nhất thiết phải làm đại tướng quân, làm tướng quốc. Đặc biệt là Đỗ Giã Hồ, nếu không phải do di mệnh của Đoạn Ly giao Cửu Giang Huyền Giáp cho hắn thà ngày ngày đi cạnh canh cổng cho An An làm hộ vệ. Tống Thanh Ước cũng chỉ muốn Thanh Giang thủy tộc có thể sống yên ổn, không bị áp bức. Nếu có thể lựa chọn, hắn cũng hy vọng Tống Thanh Trì tùy hứng bá đạo. Bản thân hắn ngây thơ kiêu ngạo, chỉ cần phụ thân Tống Hoành Giang còn sống. Chữ viết trên bàn chính là sự suy xét của bọn họ đối với bá tánh. Nếu bọn họ không thể khiến cho bá tánh sống tốt hơn, vậy thì giao cho người có thể khiến cho bá tánh sống tốt hơn. Khương Vọng đã hiểu, lại hỏi, chính sách mà các ngươi thảo luận ra có chắc chắn để thi hành ở Trang Quốc không? Chính sách tốt nếu không được thực thi tốt thì cũng sẽ biến thành chính sách xấu. Lê Kiếm Thù nói, Trương Nhậm hội trưởng không đồng ý cũng không phản đối. Phó Bảo Tùng tuy có hiềm khích với chúng ta, nhưng mà chuyện này lại giữ thái độ ủng hộ. Nói cách khác, chuyện này cơ bản đã không còn trở ngại. Khương Vọng bèn nói, lần trước chúng ta ngồi tán gẫu rất lâu, cũng chỉ là một số ý tưởng đơn giản. Bây giờ các ngươi đã nắm quyền một thời gian, ta rất muốn nghe kết quả thảo luận của các ngươi kết hợp với tình hình quốc gia. Vẫn là Lê Kiếm Thù lên tiếng, lần điều chỉnh quốc sách này, phương hướng cải cách chủ yếu nằm ở chế độ thú triều. Khai mạch đan là nền tảng của tất cả võ lực, bất kỳ thế lực nào cũng không thể từ bỏ. Giống như là Vân Quốc dựa vào hoạt động thương mại để đảm bảo khai mạch đan trong nước là điều không thể sao chép. Nó hoàn toàn dựa vào võ lực và quan hệ của Diệp Lăng Tiêu chân nhân. Để đảm bảo không bị bóp nghẹt, chúng ta làm không được. Vì để đảm bảo sản lượng khai mạch đan, thú triều không thể hủy bỏ, cống phẩm cho đạo tông quốc cũng không thể thiếu. Điều chúng ta cần làm quan trọng nhất chính là làm cho quốc quân, quốc dân biết được sự tồn tại của thú triều, cho bọn họ biết được sự nguy hiểm của hung thú, cũng như là sự cần thiết của khai mạch đan. Chúng ta phải thông báo đến từng thị trấn, từng thôn xóm, phải cụ thể đến từng người một, phải để cho tất cả mọi người đều biết những chuyện này, cho bọn họ quyền lựa chọn. Tiên hiền có câu, dân có thể khiến cho làm theo, không thể khiến cho biết. Chúng ta cũng là kẻ không thể không, chúng ta cũng là kẻ không thể khiến cho biết. Kết quả thì sao? Cừu hận cuối cùng cũng đã thiêu rụi nguyên dã, lật đổ tất cả. Lịch sử đã nhiều lần chứng minh, lời nói của Thánh Hiền cũng chưa chắc đã đúng. Thể chế quốc gia 4.000 năm, xưa nay không có gì không thay đổi. Hung thú cần nhân khí mới có thể trưởng thành, mà sự ngưng tụ nhân khí cần có lượng lớn hoạt động của con người, cho nên bên cạnh thú triều, bá tánh thương vong là chuyện khó tránh khỏi. Thời Trang Cao Tiệt, vì muốn có được nhiều khai mạch đan hơn, để hung thú thôn phệ nhiều nhân khí hơn, triều đình đã che giấu lai lịch của thú triều, ngồi nhìn các nơi, các thành chiến đấu với hung thú, dùng thương vong của rất nhiều nhân tộc để thúc đẩy hung thú trưởng thành. Bọn họ khiến cho bá tánh lầm tưởng rằng thú triều đã do trời đất sinh ra, vốn dĩ đã tồn tại. Bọn họ cũng dùng bọn họ dùng thành lớn, dùng quân đội bảo vệ những bá tánh đã được chọn lọc, ngược lại lấy đó để lấy lòng bá tánh. Bá tánh hoặc là chết trong u mê, không biết gì, hoặc là cả đời phấn đấu vì được sống trong thành lớn. Chính sách của Tân Trang thì khác. Chúng ta sẽ thông báo cho mỗi người về sự nguy hiểm của hung thú. Tất cả đều dựa trên sự tự nguyện. Chỉ cần sống ở quốc gia này, chăm chỉ làm việc, sinh sống chính là cống hiến cho quốc gia. Nhưng mà những người nguyện ý sống ở khu vực thú triều càng là đại nghĩa vì nước. Chúng ta sẽ thực hiện chính sách giảm thuế, thậm chí là miễn thuế ở các thành vực thú triều. Chúng ta sẽ ban hành một loạt chính sách khuyến khích. Ví dụ như ở thành vực thú triều sẽ được phân bổ nhiều danh ngạch khai mạch đan, danh ngạch học tập ở đạo viện hơn. Ví dụ như là bá tánh chết vì hung thú sẽ được áp dụng chính sách tử sĩ của quốc gia. Và các thành vệ quân ở khắp nơi sẽ được huấn luyện quân sự để đối phó với hung thú. Việc luyện chế khai mạch đan yêu cầu chúng ta phải cho phép hung thú hoạt động. Những yêu cầu của chúng ta là quân đội phải bảo vệ bá tánh. Chúng ta nuôi dưỡng hung thú cần là nhân khí chứ không phải là mạng người. Mạng người đương nhiên có thể trong thời gian ngắn thúc đẩy ra nhiều khai mạch đan hơn. Nhưng mà bá tánh không phải là lúa mà muốn lấy là lấy. Mạng người không thể tính toán như vậy. Mục tiêu cuối cùng của chúng ta là bá tánh ở khu vực hung thú có thể sống bình thường, đảm bảo nhân khí, đồng thời là giảm thiểu tối đa thương vong cho bá tánh. Chúng ta sẽ thiết lập cơ chế cảnh báo khắp nơi, đảm bảo khi hung thú xuất hiện, các nơi có thể nhanh chóng phản ứng. Giữa anh đến, Lê Kiếm Thu thao thao bất tuyệt. Đỗ Giã Hồ và Tống Thanh Ước cũng chỉ thi thoảng bổ sung một hai câu. Khương Vọng nghe rất chăm chú. Thế giới này thông tin vô cùng thông suốt. Thế giới thần tiêu đề lộ một chút tin tức về việc đột phá rất nhanh đã lan truyền khắp chư thiên vạn giới. Thế giới này cũng vô cùng bế tắc. Rất nhiều người bình thường vì cả đời chỉ quanh quẩn trong một thôn làng, thậm chí không biết chư phàm là gì, chỉ có thể có những mảnh vỡ thần thoại, truyền thuyết về tiên nhân, giấc mơ kỳ quái lúc nửa đêm, sống không biết thế giới rộng lớn, chết không biết vì sao mà chết. Khiến cho dân biết, nói thì dễ, trên thực tế lại là đi ngược lại với truyền thống cai trị của thể chế quốc gia hiện nay. Một đám người trẻ tuổi như vậy đã thực hiện một thay đổi rất nhỏ ở Trang Quốc, nhưng mà cũng là một cuộc cải cách rất lớn. Bọn họ không có hùng tâm tráng trí gì, cũng không có thể gọi là tầm nhìn xa trông rộng, chỉ là xuất thân từ tầng lớp thấp nhất, tự hỏi bản thân lúc trước vì sao mà đau khổ, điều gì cần thiết nhất, sau đó là thử đáp lại. Cứ như vậy, ngươi một câu, ta một câu, không ngừng sửa đổi kế hoạch, bắt đầu thi hành từ thành vực nào trước, làm thế nào để an trí những bá tánh không muốn sống ở khu vực thú triều, những bá tánh di rời đó dựa vào cái gì để sinh sống. Ngọn nến dần dần ngắn lại, nhưng mà giọng nói của bọn họ vẫn tràn đầy phấn khích. Ngọn lửa của tuổi trẻ cuối cùng cũng có thể vượt qua màn đêm dài đằng đẵng. Tiểu Thanh Chỉ đã sớm cục đầu ngủ trên bàn, áo choàng của Tống Thanh Ước đắp trên người nàng ta. Được rồi, hôm nay cứ bàn đến đây thôi. Tốt nhất là cứ như vậy mà bình yên thi hành. Đến lúc cần thiết ta sẽ cung cấp hỗ trợ về mọi mặt võ lực. Chư vị cố gắng. Khương Vọng cuối cùng cũng đứng dậy, đi đến cửa. Hắn vốn muốn nói, ta rất muốn biết liệu thế giới này có bắt đầu từ giờ phút này hay không. Nhưng hắn ta không nói gì cả. Đây là những thiếu niên từng chỉ có thể trơ mắt nhìn mọi chuyện xảy ra. Sau khi trải qua giai đoạn trưởng thành gian nan, lần đầu tiên thử đẩy cửa. Đây là một thay đổi rất nhỏ, xảy ra ở một tiểu quốc. Khương Vọng nhẹ nhàng đẩy cửa. Ánh sáng tràn vào. Chìa khóa để biến hung thú thành yêu thú chính là yêu tộc. Cần phải đặt yêu tộc có đạo mạch hoàn chỉnh vào trong trận pháp hoặc là dụng cụ đặc biệt. Từng chút một rút tới đạo mạch chi lực, biến hung thú thành yêu thú. Yếu tố then chốt để biến dã thú thành hung thú là nhân khí. Chúng cần thôn phệ nhân khí để ta luyện bản nguyên, cần được tự do sinh trưởng để hoàn thành lột xác, cho nên cần phải dẫn dắt, nhưng mà không thể nuôi nhốt, không thể bị trói buộc, nhưng mà phải sống gần con người. Mà chữ hung trong hung thú từ đâu mà có? Chung quy là phải thấy máu, phải có mùi máu tanh, thương vong là điều không thể tránh khỏi. Vạn cổ đến nay, biết bao nhiêu là nhân kiệt. Lý do vẫn sẽ xuất hiện hung thú, vẫn cho phép phương thức nuôi dưỡng khai mạch đan bằng thương vong của con người xuất hiện, thậm chí còn trở thành xu thế chủ lưu của hiện tại. là bởi vì đã sớm có người tính toán kỹ lưỡng. Phương pháp này thu được khai mạch đan nhiều hơn xa so với việc trực tiếp dùng yêu tộc để luyện đan. Thương vong của nhân tộc mà phương pháp này phải trả giá thấp hơn xa so với việc nhân tộc chiến đấu ở yêu giới. Hơn nữa những người chết ở yêu giới đều là những chiến sĩ cường đại, rất nhiều cường giả siêu phàm nuôi dưỡng hùng thú, lại chỉ cần bá tánh bình thường, bá tánh như cỏ rác, đời này qua đời khác sinh sôi. Lịch sử đã đưa ra lựa chọn. Nhưng mặc dù lịch sử đã đưa ra lựa chọn, người thông minh nhất đã nghĩ ra rất nhiều biện pháp. Thời gian dài đằng đẵng và vô số nhân kiệt đều đã ngầm thừa nhận đây là lựa chọn tốt nhất. Thế hệ sau, những kẻ không thông minh sau này có nên tiếp tục ngầm thừa nhận hay không? Không nên suy nghĩ nữa sao? Nỗi đau của thời đại không giống nhau. Trải nghiệm của bậc tiền bối và thế hệ sau không giống nhau. Những người nắm quyền trẻ tuổi không chống lại thế hệ, không chống lại hệ thống khai mạch đan, chỉ là muốn dưới hệ thống này trân trọng bá tánh hết mức có thể. Chính sách của Tân Trang nhất định sẽ dẫn đến việc sản lượng khai mạch đan trong nước giảm sút. Đây là vấn đề lớn nhất hiện nay. Mà lòng dân có được từ đó, sức mạnh đoàn kết của quốc gia có được từ đó, tính tích cực của tu sĩ Trang Quốc đều động từ đó, rốt cuộc có thể bù đắp được hay không, cần phải có thời gian kiểm chứng. Khương Vọng thời niên thiếu, khi biết được chân tướng của khai mạch đan, đã từng có suy nghĩ như vậy. Những nhân vật lớn trong thành Tân An, có rất nhiều người đã từng bước tu hành từ các thành vực lớn lên. Bọn họ nhất định cũng đã từng trải qua hoặc cảm nhận nỗi đau khổ bị hung thú tàn phá. Trong số bọn họ nhất định cũng có người từ nhỏ đã mang trong mình lý tưởng bảo vệ cương thổ, an định bá tánh, có hoài bão cứu giúp nhân sinh. Thế nhưng cái gì cũng không có. Trang Quốc lập quốc hơn 300 năm, tất cả thông tin về hung thú vẫn luôn được che giấu bởi đại đa số bá tánh. Tất cả những thiếu niên từng thề nguyện thay đổi thế giới, cuối cùng đều bị thế giới thay đổi. Không chỉ Trang Quốc, không chỉ Ung Quốc, thiên hạ đều như vậy. Điều này khiến hắn khi còn trẻ tuổi cảm thấy sợ hãi. Cái hắn nhìn thấy là một lực lượng vô hình, là dòng nước lũ cuồn cuộn, lực lượng này đã ăn sâu bén rễ, là điều hiển nhiên. Ở thành Tam Sơn, Trang Quốc, hắn tham gia vào việc lật đổ Ngọc Hành. Ở thành Tùng Đào, Húc Quốc, hắn im lặng đứng nhìn thú triều. Ở Tề Quốc, hắn căn bản không thấy thú triều, nhưng mà lại có hung thú, cũng đều bị bắt lại làm trò xiếc cho bá tánh chơi đùa. Nhưng nỗi sợ hãi thời niên thiếu chưa bao giờ rời bỏ hắn. Hắn chỉ là một trong gió đao xương kiếm, học được cách cẩn thận, cũng tự nhủ với bản thân phải đối mặt một cách thận trọng hơn. Mà hôm nay Khương Vọng, Lê Kiếm Thu, nỗ lực của bọn họ kỳ thực có thể đơn giản hóa thành một vấn đề. 100 tu sĩ mơ hồ đến ngầm thừa nhận, và 50 tu sĩ ngay từ đầu đã biết chân tướng của khai mạch đan, rốt cuộc bên nào có thể mang đến cho quốc gia này nhiều sức mạnh hơn. Đây nhất định không phải là biện pháp trị gốc, thậm chí chưa chắc đã được trị gọn. Hơn nữa, tuyệt đối không thể nào thi hành trên toàn thế giới. Nhưng mà vì trái tim vẫn đang đập của thiếu niên năm đó, bọn họ đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, vẫn quyết định bắt đầu nỗ lực vụng về này. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé, và hẹn mọi người ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Tiến Phong xin chào các anh em vào xem livestream sau nhé. Xin chào Đông Nguyễn ạ. Chào Giạt Đề Han. Chào Nui Thần nhé. Hello, anh đã theo dõi anh mấy năm rồi mà ít khi có thời gian xem trực tiếp quá. Cảm ơn bạn ạ. Thực ra cái thời gian xem trực tiếp cũng là do Phong không phát đều cái giờ khung giờ cố định cho anh em. Thì cũng rất khó cho anh em. Thì cũng chỉ mong anh em là có thể nghe offline, ủng hộ Phong xem các video offline ấy, thì vẫn là ủng hộ Phong rồi. Còn trực tiếp nếu anh em mà nghe được thì càng tốt, để tăng tương tác cho kênh. Còn không thì anh em cứ ủng hộ lúc nào anh em rảnh rỗi anh em nghe nhé. Xin chào mọi người và đừng quên cho Phong một like. Một lát nữa thì mình sẽ đọc 3 tôn ở kênh bên kia nhé.